Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hàm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Gò Ông Thầm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Phía giáp ranh giữa đảng Vũ Hòa và đảng Yên Lập là một con sông Tiêu. Dọc hai bên bờ sông có những rặng cây bạch đàn mọc lên cao tốt tùm. Bởi vì nơi đó không có người sinh sống, lại cách xa khu dân cư nên bình thường vô cùng heo hút. Đáng nói ở đây nơi đó có một cái gò đất hoang, trước giờ nổi tiếng với nhiều lời đồn ma quái. Cũng chẳng biết gò đất đó có từ bao giờ. Chỉ biết được rằng ngay từ lúc còn nhỏ, những đứa trẻ trong làng đã được nghe cánh người lớn kể lại về rất nhiều những trường hợp tâm linh đáng sợ xảy ra. Nó được người dân cả hai làng đặt cho một cái tên gọi chung, đó là Gò Ông Thầm. Chưa cần đi tới gần, chỉ cần bước tới vài trăm mét là đã có thể thấy cái gò đất nổi bật giữa nơi đồng không mông quạnh. Đó là chính giữa gò đất có một bụi tre già mọc lên tươi tốt rậm rạp. Bụi tre đó nếu tính tuổi, sợ rằng những vị cao niên nhất trong đảng cũng chỉ đáng tuổi cháu tuổi chất. Ngày đầu nó có từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, đi qua suốt gần hai thế kỷ mà vẫn sừng sững trường tồn, không có dấu hiệu tàn lụi. Sở dĩ người ta đặt cho nó cái tên là Gò Ông Thầm là bởi vì khi trước chính ông Thầm đã bị chết ở đó. Cái chết của ông ẩn chứa nhiều điều rùng rợn ma mị, khiến cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc lại, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng ám ảnh. Vào một buổi chiều mùa hạ đầu những năm thập niên 90, phía bên trong căn nhà tranh vách đất, ông Thầm ngồi phanh trần mặc quần đùi trước mâm cơm cùng bà Hà. Đợt tay gấp quả cà pháo, quẹt quẹt vật điệu muối trắng, ông bảo: "Nhìn trời thế này khả năng lát nữa là mưa to đấy. Ếch nhái trong cây hàng chắc dài nhiều lắm, có khi hôm nay để vớ bẫm." Thì cũng hy vọng vậy, chứ mấy hôm vừa rồi ông bắt được có vài con, nhà chả còn xu nào cả. Hôm nay đi chợ tôi phải mua chịu của người ta. Ông Thầm điền tặc lưỡi: "Gớm nữa, lâu lâu mua chịu một hôm thì chết ai. Bà nhìn cái ông Cường xóm mình đó, quanh năm mua chịu có ai bảo sao nào." Bà Hà liền thở dài: "So với nhà ông ấy thì so làm cái gì. Ngày nào chẳng có người đến đòi nợ, cứ chảy cái mặt ra khất hết lần này đến lần khác, đông là chả biết ngại." Ông Thầm liền xua tay: "Thôi được rồi, bà cứ an tâm. Nhìn trời thế này đêm nay chắc chắn thu hoạch lớn, mai thằng Hồ tiền mua thức ăn." Được bát cơm lên miệng chăn thêm một ít canh rau đay mồng tơi, ông Thầm vừa sùi sụp một loáng thì đứng dậy. Bước lại chỗ cái ghế đầu, đưa tay cầm cái điếu cày, cha thuốc vào nó, ông bắn lên long sòng sọc. Ngồi đó xỉa răng được một lúc, ngoài trời nổi sấm, từng cơn gió lạnh bắt đầu thổi buốt lạnh, đập vào cánh cửa nhà vang lên lạch cạch. Bà Hà buông vội bát cơm chạy ra chỗ cái cửa sổ kéo dây buộc chặt. Chỉ một lát sau mưa bắt đầu ào ào chút xuống, tiếng gió rít lên lẫn với tiếng sấm ì ùng vang vọng cả ngôi làng. Bất chấp giữa tiết trời để khắc nghiệt, ông Thầm bước xuống dưới nhà ngang, mặc bộ áo mưa, đeo xong cái giỏ ngang hông, ông bước tới lên nhà trên cầm cây đèn pin. Sau khi mọi thứ đồ nghề chuẩn bị, ông quay sang bà rồi bảo: "Bây giờ tôi đi nha, bà ở nhà nhớ khép cửa cẩn thận. Có mấy chỗ ruột thì lấy thau mà hứng, không nước nó lênh láng ra khắp nhà đó." "Tôi biết rồi, ông cứ đi đi, mà nhớ cẩn thận đó." Ông Thầm tặc lưỡi không đáp, bởi ông thấy những lời dặn dò của bà quá là thừa thãi. Ông sinh ra lớn lên ở vùng quê nghèo, lấy việc mò cua bắt ốc, xoay ếch đêm làm kế sinh nhai đã suốt mấy chục năm. Có chuyện gì mà ông chưa từng trải qua? Một mình lầm đối bước đi giữa trời mưa gió, thân hình gầy gò của ông Thầm nhanh chóng bị màn đêm nuốt trọn. Phía trên đầu của ông thi thoảng những tia sét loằng hoằng rải ngang bầu trời sáng rực đánh xuống. Rất nhanh sau đó đi được một đoạn, ông Thầm tóm gọn được một con ếch béo ụ, ông cười lớn: "Đây rồi, mày trốn ở trong hang thì ông chịu, chứ mày thò mặt ra bên ngoài coi như mày tận số." Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ông, hôm nay đi chỉ chưa đầy nửa tiếng, ông bắt được gần cả cân ếch. Đang đứng trước con mương nước, ông Thầm bỗng giật mình vì một tia sét lóe lên chói lòa rồi đánh thẳng xuống giữa cánh đồng. Sau quả sét vừa rồi, ông hú hồn hú vía, còn đang chưng hết kinh sợ, ông lại nhìn thấy trước mặt có một bóng người lờ mờ. Vì trời mưa nên tầm nhìn hạn chế, ông soi đèn về hướng đó mà chỉ thấy loang loáng. Ở cái làng này thực ra thì cũng không phải chỉ mỗi mình ông làm nghề xoay ếch, cũng có vài người nữa. Nhưng nếu giữa lúc mưa gió như vậy, bọn họ chắc chắn không dám bước ra ngoài. Điều đó ông có thể chắc chắn. Sở dĩ ông không chờ tạnh mưa mới đi là vì biết đến lúc ấy sẽ có rất nhiều người đi soi, đồng nghĩa với việc mọi thứ phải san sẻ. Nếu người dám xuất hiện ngoài đồng vào lúc này ở cái làng Vũ Hòa, ngoài ông ra chắc chỉ còn một người nữa, đó là bà Thêm. Bà này độ tuổi ngót 70, đã sống cứ như vậy cùi cút một mình, suốt ngày chỉ lọ mọ ở ngoài đồng nhặt nhạnh mò cua bắt ốc. Có bữa ông còn bắt gặp bà ta bị trúng gió, nằm vần đã chỗ mương nước. Nếu không phải ông đi xoay ếch đêm, nhìn thấy cõng về, thì có khi đợt ấy bà đã toi mạng. Lúc này nhìn thấy cái bóng người lọm khọm phía xa, ông thầm chắc chắn mười mươi chính bà Thêm chứ không phải ai khác. Ông vừa bước tới vừa cất tiếng gọi: "Bà Thêm, có phải bà Thêm không? Đêm hôm mưa gió thế này không ở nhà ra đây làm cái gì? Sao không chờ lát nữa tạnh mưa rồi đi?" Kỳ lạ, bà Thêm chẳng những không nghe lời của ông nói mà vẫn cứ cắm cúi bước đi rất nhanh. "Bà Thêm, đứng lại, tôi bảo cái này, đứng lại." Thường ngày bà Thêm tuổi cao sức yếu, chân chậm mắt mờ nên chỉ bước đi dò dẫm. Đã vậy lúc này trời mưa to gió lớn, đường đất trơn trượt. Ông thầm là một tay lão luyện đi đêm còn phải cẩn thận từng bước vì sợ bị té ngã. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lúc này bà Thêm bấy giờ bước đi thoăn thoắt, đã vậy lại chẳng cần phải soi đèn. Vừa đuổi theo ông thầm vừa khó hiểu, trong đầu của ông lúc này có một dòng suy nghĩ vụt qua. Chẳng lẽ có lẽ người trước mặt không phải là bà Thêm? Tuy nhiên chỉ ngay sau đó ông lại lập tức phản biện. Nhìn cái bộ dáng lưng còng, dáng người gầy như que củi kia, không thể nào lệch đi được. Chắc chắn là bà ấy chứ không phải ai khác. Trẻ Long không thể hiểu nổi tại sao bà Thêm lại có thể đi nhanh như vậy trong đêm mưa gió. Tiếng của ông gọi đến khẳng cả cổ mà bà cứ như vậy giả câm giả điếc, giống như đang cố tình chạy trốn ông vậy. Hai người cứ một trước một sau rượt đuổi, khoảng cách luôn được duy trì không đổi. Lúc thấy có vẻ như ông thầm sắp không bắt kịp, bà Thêm thoáng dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục dạo bước. Nếu không phải lo sợ bà ta đêm hôm mưa gió cảm lạnh chết ngoài đầm, ông thầm cũng bất chấp mặc kệ. Mãi mới có một trận mưa lớn, thu hoạch đang vào cầu thì lại dính ngay phải cái bà giời ơi đất hỡi, đến là bực mình. Khi đang đuổi theo vì mải nhìn, ông thầm vô tình trượt chân té ngã. Nguyên cả nửa người bên phải của ông lấm lem bùn đất. Đến khi đứng dậy ngẩng mặt lên đã không thấy bà Thêm đâu nữa. Mặt ông ráo rắc nhìn chung quanh rồi cất tiếng gọi lớn: "Bà Thêm, bà Thêm ơi, về nhà đi. Về nhà đi không là cảm lạnh đấy." Không có tiếng người đáp lại, chung quanh ông vẫn chỉ là những tiếng lộp bộp cùng tiếng gió rít. Đến lúc định hình nhìn lại thì ông thầm mới biết mình đang đứng ở khúc sông Tiêu cuối làng. Chính xác hơn là trước một cái gò đất nổi tiếng với nhiều lời đồn rùng rợn ma quái. Ông thầm mặc dù trước giờ không tin và cũng không sợ mấy chuyện ma quỷ, tuy nhiên ông chưa một lần dám bước chân ra đây giữa lúc đêm hôm như vậy. Cầm cái đèn pin xoay về chỗ đó, ông thấy những ngọn tre chao đảo ngả nghiêng, cộng với đó là những tiếng lạch cạch, tiếng rít te te của những cơn gió mạnh xuyên qua tàu lá. Một cảm giác bất an lo lắng trào dâng trong lòng. Đang định quay đầu bước về thì bất chợt ông giật mình vì có một cái gì đó vừa chạm vào cổ chân. Với đôi mắt nhìn xuống, ông thầm không khỏi ngạc nhiên. Ngay dưới chân cổ lúc này là một con ếch to béo ủ. Nó to dĩ cả phúc tay, áng chừng cũng phải tầm 3-4 lạng. Trước giờ làm nghề xoay ếch đã bao năm, rất hiếm khi ông thấy được một con ếch to lớn như vậy. Sau đó nhảy mắt, đông vội vàng xoay đèn pin vào mắt của nó rồi nhanh chóng chụp xuống. Con ếch kêu lên ộp ộp, rất nhanh đã nằm gọn trong giỏ của ông. Sự bất an trong lòng dần lắng xuống, thay vào đó là sự phấn khích không ngừng trào dâng. Là bởi chỉ ngay sau đó ông lại lấy thêm một con ếch tương tự. Ông khẽ bước đến, dùng động tác nhanh nhẹn dứt khoát tiếp tục chụp thành công. Cảm xúc trong lòng của ông như là vỡ òa, khi mà trước mắt ông lúc này chỉ còn cách hơn cả chục mét là cả một đàn ếch đang nhảy rào rào. Đặc biệt con nào con ấy đều to vật vã. Nơi đây giống như là một cái tổ ếch khổng lồ vậy. Ông Thẩm hai mắt sáng rực cười lớn. Ngon rồi, trúng mánh. Cuộc đời mấy mươi năm sợ ếch của ông chưa từng bao giờ thấy chỗ nào nhiều ếch như vậy. Ông Mòn Mèn từ từ bước tới, cố gắng không phát ra tiếng động, làm cho bọn nó sợ nhảy đi mất. Và rồi từng con lần lượt bị ông cho vào giỏ. Chẳng mấy chốc cái giỏ đã đầy ú ụ không còn chỗ chứa. Một lát sau ông cởi bỏ cái áo mưa đang mặc trên người, buộc lại thành một cái túi bóng lớn rồi ném ếch vào trong. Đến khi xoay đi xoay lại thì không còn con nào, ông mới quay trở về nhà. Sau khi bóng của ông vừa khuất, từ trong chỗ bụi che khuôn mặt già nua từ từ thò ra. Nếu ông Thẩm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đó là bà Thêm. Chỉ có điều cái lưng còng của bà giờ đây đứng thẳng, ánh mắt mở đục trở nên sáng quắc. Bà ta nhìn theo hướng của ông vừa đi, cái mép khẽ nhếch lên rồi sau đó từ từ biến mất. Về đến nhà ông Thẩm thấy đèn còn sáng, vừa bước vào sân đang nghe thấy giọng của bà Hà. Ông về rồi đấy hả? Áo mưa đâu sao không mặc? Đêm hôm mưa gió này nhớ cảm lạnh thì sao? Đây, áo mưa đây. Cái gì đấy? Ếch chứ còn cái gì? Còn cả đây nữa này. Thật hả? Hôm nay ông bắt được nhiều ếch thế? Chứ còn sao? Bà nhìn này. Đến khi đưa mắt nhìn vào trong giỏ ếch thì bà Hà không khỏi ngạc nhiên. Quả nhiên đúng như ông Thẩm đã nói. Cái giỏ ếch lúc bấy giờ để ấp, cái dây lưng đeo của ông xệ xuống, cảm tưởng như có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhiều quá, ông tháo cái giỏ ra để tôi xả vào trong chum. Sau khi thả hết ếch vào chum xong đâu đó, ông Thẩm tắm qua loa, thay bộ quần áo rồi trở vào giường nằm nghỉ. Nằm ở trên giường, bà Hà khẽ hỏi: Ông này, hôm nay ông bắt ếch ở đâu mà nhiều ếch to thế hả ông? Ông Thẩm đang định nói bắt chỗ gòn đất, nhưng nghĩ thế nào rồi ông lại thôi. Bởi ông sợ nếu nói ra ngày mai bà Hà lại bô bô cái mồm, người ta biết đổ xô ra đó bắt thì ông có mà ăn cám. Chỉ chứ mồm miệng đàn bà là không thể tin được. Bởi vậy ông quyết định giữ bí mật. Ông bảo: Thì bắt ở ngoài đồng chứ đâu. Hôm nay mưa lớn ếch nó ra nhiều lắm. Mà thôi đi ngủ đi, hôm nay tôi mệt quá. Sáng hôm sau nhìn thấy cái thau ếch của bà Hà đem ra, mọi người ai nấy đều phải trầm trồ. Trời đất ơi, ếch ông Thẩm bắt ở đâu mà béo thế nhỉ? Thế này mổ răng lá lốt thì ngon phải biết. Bồn bà khắc lại nói thêm: Ếch to thế này giã ra làm ruốc cũng được đấy, chứ nấu cháo cho bọn trẻ con ăn dần. Cái như vậy đám đông bu vào mỗi người một câu, làm xôn xao cả một cốc chợ. Trong đó có người thực sự muốn mua, nhưng cũng có nhiều người vì hiếu kỳ tò mò mà bước tới để xem. Cứ bởi vậy mà chỉ một loáng cái thau ếch của bà Hà đã bán hết. Có mấy bà không kịp mua về mặt tiếc hủi hụi, còn không ngừng căn dặn: Nếu mai mà bắt được ếch to vậy á, bà đã dành bán cho tôi cân nha, nhớ đấy tôi dặn trước. Em biết rồi, nếu mai có em ưu tiên chị nha. Sau khi cầm số tiền bán ếch, bà Hà vội chạy qua hàng thịt. Bán cho em được cân thịt chị ơi. Bà Ngân hàng thịt vừa cắt vừa bảo: Gớm nữa, ếch nhà cô Hà hôm nay đắt hàng nhờ. Sáng ra thấy người ta bu đen bu đỏ, làm quán thịt nhà tôi chê ẩm chê ơ. Bà Hà bấy giờ cười rồi bảo: Chị cứ nói đùa chứ, năm thì 10 họa nhà em mới được mẻ ếch như vậy. Mấy hôm vừa rồi được có vài con đã trả bỏ bán. Bà Ngân sau khi cắt xong thì liền thủ thì bảo: Này, nếu mai có ếch to cứ đem ra đây bán tôi vài cân, tôi trả hơn người ta giá. Quá nhiều người dặn trước, thực sự đến lúc này bà Hà chẳng còn nhớ ai vào ai, chỉ gật đầu vâng dạ theo phép lịch sự. Chiều hôm ấy trong bữa cơm, bà Hà cười rồi bảo: Hôm nay ếch đắt hàng quá ông ạ, đem ra chợ người ta nhao nhao cả lên, ra kể hôm nào cũng được như vậy thì tốt quá. Thật hả? Phải để tối nay tôi đi kiếm tiếp nha, biết đâu lại trúng thêm mẻ nữa. Nhưng mà hôm qua ông chả bảo chỉ hôm nào trời mưa ếch nó mới ra nhiều à? Thì nói là như thế, thế nhưng mà biết đâu được đây. Ông Thẩm tuy nói bâng quơ như vậy nhưng trong lòng ông lại rất tự tin. Sau khi ăn tối xong, ông liền thay bộ quần áo, giỏ đeo ngang hông rồi tiếp tục đi ra ngoài đồng. Hôm nay ông không đi lan man mà nhắm thẳng chỗ gò đất mà bước tới. Khi còn chưa tới nơi, ông đã nghe văng vẳng từ chỗ gò đất vọng lại những tiếng ồm ồm, tiếng ếch kêu râm ran làm trông Thẩm như mở cửa trong bụng. Tần lầm lầm cái đèn pin ông bước tới, vẫn là một cảnh tượng y xì như đêm hôm qua đập vào mắt của ông. Những con ếch thì nhau nhảy như rào rào, con nào con nấy to như vốc tay béo tròn béo trục. Ông Thẩm sung sướng cười lên khen khách: Trúng rồi, lại trúng rồi. Nói rồi ông vội nhanh bước tới, đưa tay thoăn thoắt mà chụp xuống. Phía trên đầu của ông những ngọn tre đông đưa rào rạc, thi thoảng lại phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt. Ông Thầm cứ húi hụi đi vòng quanh cái gò đất bắt từng con. Ông không biết được rằng ngay trên đầu của ông lúc này, một cái bóng đen già nua đang đung đưa trên ngọn tre. Hai mắt của bà ta sáng rực, hào háo nhìn ông Thầm không chớp, thi thoảng lại đưa tay vuốt mái tóc rồi cười lên khúc khích. So với hôm qua, hôm nay số lượng ếch mà ông Thầm bắt được cũng gần bằng. Ông cũng không hiểu tại sao ếch ở đây lại nhiều như vậy, giống như từ khắp nơi đổ về. Xách đựng cái bọc ếch về đến nhà, ông Thầm thở hổn hển. Hôm nay tổng thể phải dễ đến gần cả chục cân. Số lượng ếch thực sự khủng khiếp đối với tất cả những tay xọ ếch đêm chuyên nghiệp. Không có gì bất ngờ khi mà sau khi bà Hà nhìn thấy số lượng ếch đó, bà đứng đơ ra mất vài giây. Trời đất ơi, sao ông bắt ở đâu mà nhiều thế? Ông tìm được tổ à? Bà đừng có hỏi nhiều, mau thả vào chum đi, không nó chết ngạt bây giờ. Đổ hết cái giỏ ếch vào chum, bà Hà liếc nhìn trong đó mà tim của mình đập thình thịch. Nhằm tính sơ qua số tiền bán được chỗ ếch này đi, đủ để cho nhà bà ăn đến cả tháng thoải mái. Vẫn như đêm hôm trước, dù bà có cố gắng gặng hỏi như thế nào, ông Thầm cũng nhất định không nói. Ông chỉ bảo: bà quan tâm nhiều làm cái gì, cứ biết cầm ếch đem đi bán là được rồi. Ếch này tôi bắt không phải ăn trộm ăn cắp đâu mà lo. Thế ông không có muốn nói, bà Hà cũng chẳng có nhiều lời thêm. Sáng hôm sau, bà Hà định bớt lại mấy con để trưa nay làm thịt. Thế nhưng ông Thầm nhất quyết không đồng ý. Ông bảo: ếch thì ngày nào nhà mình chả ăn, chính ra là ếch to ăn không ngon bằng con ếch nhỏ đâu, chỉ tổ nhiều mỡ. Tốt nhất thì bà cứ đem bán hết rồi mới mua thứ khác về cho tôi. Thế ông nói như vậy, bà Hà liền đem đi bán hết sạch, không bỏ lại con nào. Vừa đem ra đến chợ, mọi người sấn sổ bước lại tranh giành nhau như đã tôm tươi. Bà Ngân thịt lợn còn bỏ cả cửa hàng chạy thật nhanh ra đó vì sợ hết. Còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, nguyên cây thảo ếch ứa nữ đã bán nhẵn. Những người mua ếch hôm qua về ai cũng khen ngon, kêu ếch béo với lại rất thơm. Người mua được nhiều nhất không ai khác chính là bà Ngân. Đơn giản là bởi vì bà trả cao hơn những người khác hẳn một giá. Sau khi tàn phiên chợ, bà Ngân xách bọc ếch về nhà rồi đem đi làm thịt. Chiều hôm ấy chồng bán đi làm về, người thấy mùi chả ếch lá lút thơm lừng thì túa cả nước miếng. Hôm nay nhà mình làm cái món gì mà thơm thế bà ơi? Món ăn chả ếch lá lốt đó. Chả hiểu sao hay hôm nay ông Thẩm ông mắt ở đâu, nhiều ếch to thế. Hôm qua tôi ra muộn chả có con nào cả. May mà hôm nay tôi chạy ra sớm nên là mua được hẳn 2 cân. Bộ con ông tha hồ mà ăn. Ông Nga nghe thấy như vậy thì khoái chí. Tốt quá, chẳng mấy khi có món ếch ngon, để tôi sang gọi thầy qua uống rượu. Nhà bố chồng bà Ngân chỉ cách đó một đoạn, nên mỗi khi động đũa động bát có miếng ngon, là ông Nga lại qua đó để gọi thầy sang ăn cơm. Sau khi ông khảm sang tới nơi, vừa ngồi xuống mâm cơm còn chưa kịp gắp, ánh mắt của ông bỗng hiện lên một tia khác lạ. Ông nhìn chăm chăm vào đĩa thịt ếch, đoạn gắp một miếng lên ngửi thử. Ồ, sao vậy thầy? Anh có vấn đề gì sao thầy? Ông Khảm không đáp, lại tiếp tục gắp một miếng thịt ếch lên quan sát. Hai vợ chồng bà nhìn thấy như vậy thì ngạc nhiên. Một lát sau ông quay sang rồi hỏi: ếch này nhà chị mua ở đâu vậy? Bà liền vội đáp: dạ, ếch này con mua nhà ông Thẩm bắt được, sáng nay con mới mua ở chợ đem về còn tươi nguyên đó. Vậy sao? Có còn xuất lại con ếch sống nào không? Tôi muốn nhìn con một chút. Sao vẫn còn nhiều à? Còn mấy thịt con nửa cân thôi thầy. Sau đó bà dẫn ông Khảm xuống chỗ cây chum rồi mở ra. Về mặt công mỗi lúc một thêm ngưng trọng. Bắt thử một con ếch cho nên ông nhìn chăm chăm rất lâu. Một lúc sau ông quay người sang hai người: ếch này tuyệt đối không được ăn. Tôi thấy những con ếch này rất không bình thường. Về mặt hoang mang, bà liền hỏi: sao vậy thầy? Rốt cuộc những con ếch này bị làm sao? Tôi thấy những con ếch này đều to bất thường, hơn nữa còn lảng vảng tà khí. Tôi nghi ngờ nguồn gốc của nó có điều gì mờ ám. Sở dĩ ông Khảm nói ra những điều như vậy là vì ông là một lão thầy cúng. Gần như tất cả công việc mai trai lễ nạt trong làng đều một tay của ông chủ trì. Bởi vậy trong cái làng Vũ Hòa này, ông được mọi người cực kỳ nể trọng và tín nhiệm. Chỉ có điều lần này nghe ông nói, ông Nga lại không mấy tin tưởng. Ông bảo: thầy nói sao chứ? Trước giờ con chỉ nghe thấy là rắn ma, cá chê ma, chứ có bao giờ nghe thấy ếch ma bao giờ đâu. Có khi nào thành nhầm không ạ? Ông Khảm nghe vậy thì lừ mắt đáp. Anh thì biết cái gì? Tôi làm người thầy cúng gần nửa đời người. Nhầm là nhầm thế nào? Tóm lại cái ếch này anh chị tuyệt đối không được ăn. Đem đổ hết đi. Bà nghe thấy như vậy thì tiếc hủi hụi, nhưng cũng không dám trách lời. Bà bước vào trong nhà bê cái đĩa ếch thơm ngon đổ ra trước mặt của con chó mực. Mới đầu khi ngửi thấy mùi thơm, nó liền quẫy đuôi rối rít rồi lao tới. Thế nhưng sau khi tới nơi, nó chỉ ngửi chứ nhất định không chịu ăn miếng nào. Đến lúc này ông Nga cũng thấy bất ngờ. Bình thường con này nổi tiếng phẩm ăn, trước giờ nó có chê cái gì đâu. Vậy mà hôm nay đĩa thịt thơm ngon như vậy, nó không đụng một miếng nào, chắc chắn đã có vấn đề. Ông Khảm bấy giờ liền mới tiếp. Anh chị đã thấy chưa hả? Từ nay không sai chứ. Ếch này đến chó nó còn không thèm ăn. Anh chị ăn vào chỉ có toi mạng thôi. Ông Hà nuốt nước bọt cái ực rồi bảo. May mà hôm nay con gọi thầy sang, chứ không thì nguy. Từ giờ mẹ mày mua bán cái gì phải cẩn thận đó. Như sự nhớ ra điều gì bà liền vội nói. Thôi chết. Sáng nay con thấy rất nhiều nhà cũng mua ếch về ăn. Có khi nào giờ đây họ đã ăn hết cả rồi. Ông Khảm nghe vậy thì vội thúc giục. Không được. Bây giờ hai anh chị chia nhau ra. Chạy đến tất cả những nhà mua sáng nay kêu họ tuyệt đối không được ăn. Còn tôi sẽ đi sang nhà ông Thẩm để hỏi cho rõ ngọn ngạch. Sau đó thì mỗi người mỗi ngả, vội vàng chạy đi khắp cả làng thông báo. Chỉ có điều là một số nửa gia đình đã ăn hết, chỉ còn lại một số ít vẫn còn nhốt ếch trong chum mà thôi. Bên cạnh những người tin lời của bà nói, cũng có nhiều người bỏ ngoài tai, thậm chí còn nói là bà bị khùng. Bởi ngày hôm qua cũng rất nhiều nhà mua, ăn xong đều khen ngon chứ đâu ai bị làm sao. Bà nói cái gì lạ vậy? Anh to béo thế này bảo có vấn đề là sao? Tôi nói thật mà. Bà không tin cứ lấy vài miếng đem cho con chó coi. Tôi đảm bảo nó chả thèm ăn đâu. Người kia bấy giờ không tin. Thế nhưng sau khi đem thử một miếng ném cho con chó, thế nó chỉ ngửi chứ nhất định không ăn. Bà thấy chưa? Tôi nói đâu có sai hả? Tốt nhất là bà nên đem đổ đi. Thế nha, tôi phải chạy qua nhà khác. Nói rồi bà Ngân chạy vội lại chiếc xe đạp rồi tiếp tục đi qua những nhà khác. Sau khi tới nhà của ông Thẩm, thầy Cảm vội vàng dựng xe rồi phi nhanh vào gọi lớn. Ông Thẩm, ông có nhà không? Nghe tiếng gọi giật giọng, ông Thẩm đang ngồi ăn cơm vội vàng đứng dậy. Ủa thầy Khám, thầy đến nhà con có việc gì vậy? Mời thầy vật trong dùng bữa. Ăn uống gì? Hôm nay tôi đến đây có chuyện quan trọng. Tôi muốn hỏi ông về nguồn gốc những con ếch ông bắt được. Nghe vậy ông Thẩm có phần chột dạ. Dạ ếch nào, có vấn đề gì thầy? Thì những con ếch hai hôm nay ông bắt được đó. Tôi thấy những con ếch đó đều có vấn đề. Bà Hà đang ngồi ăn cơm nghe đến đây thì vội dừng lại, đứng dậy bước ra bên ngoài. Ông Thẩm vẻ mặt lúc bấy giờ trở nên bối rối, nhưng ông cũng không định nói ra sự thật. Ông bảo: Dạ thì ếch là con bắt ngoài đồng, có gì đâu lại không có bình thường. Chẳng lẽ có ai ăn bị làm sao hả thầy? Hiện tại chưa ai bị làm sao, nhưng mà tuyên chính chắc không sớm muộn họ cũng sẽ ra chuyện. Tôi thấy những con ếch đó đều bị nhiễm tà khí rất nặng, nên tôi đoán không nhầm, nó là ếch ma đó. Đứng ở phía sau nghe thầy Cảm nói như vậy, bà Hà nổi cả gai ốc và vội lên tiếng. Ếch ma là sao? Ếch đó rõ ràng nhà con bắt ngoài đồng, vẫn còn tươi roi rói, còn đem ra chợ bán người ta tranh nhau cơ mà. Ông Cảm liền thở dài. Ông bà là người bình thường nên không nhìn thấy, chứ tôi thấy âm khí từ những con ếch đó tỏa ra cực nặng, ăn vào chắc chắn bị ảnh hưởng. Câu nói của thầy khiến cho cả người của ông Thẩm buồn rùn. Ông thật không dám nghĩ chuyện mình gây ra lần này lại nghiêm trọng tới mức như vậy. Thật vậy sao hả thầy? Dù sao cũng chỉ là vài con ếch thôi mà. Ông đừng có xem thường. Nếu như ông còn không mau nói ra sự thật, tôi e rằng hối không kịp đâu. Chuyện đã đến nước này, ông Thẩm biết cũng chẳng thể nào giấu được nữa. Trầm ngâm một lúc, ông quyết định nói ra sự thật. Dạ chẳng giấu gì thầy, nhưng con ếch kia con bắt ở chỗ cây gò cuối làng cạnh khúc sông mà. Bà Hà nghe vậy thì trợn mắt. Cái gì? Ông bắt ở đó à? Thật không? Trời đất ơi, ông có biết cây gò đó trước giờ nhiều ma quỷ lắm không? Thảo nào mà ông bắt được nhiều như vậy. Đã vậy tôi hỏi còn nhất định không có chịu nói. Thì tôi có biết đâu, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo tôi đánh liều ra đó. Biết đâu là có cơ sự nông nỗi như vậy. Thế hai vợ chồng cứ lời qua tiếng lại trách móc nhau. Thầy Khảm bấy giờ bảo: Thôi đi, rồi sao bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi. Quan trọng nhất bây giờ phải nghĩ cách cứu người trước đã. Ông Thầm vẻ mặt đầy lo lắng, ông bảo: lần này con biết con sai, mong thầy hãy nghĩ cách để cứu họ, chứ không con cũng khó lòng tránh khỏi trách nhiệm. Thầy Khảm liền thở dài đáp: cứu thì đương nhiên tôi cứu, nhưng mà việc này tôi e là không dễ. Với những người chưa ăn thì không có sao, nhưng mà nếu đã ăn rồi, tà khí bây giờ xâm nhập vào trong cơ thể, tôi cũng không dám chắc sức mình có giải trừ được không. Trước mắt bây giờ cứ đi qua những nhà đó xem tình hình thế nào đã. Chỉ một lát sau thì ông Thầm và thầy Khảm đã đi tới lần lượt từng nhà, ra từng người xem diễn biến tình hình sức khỏe của họ. Tuy nhiên kỳ lạ, ông không thấy người nào gặp phải vấn đề gì. Ông cũng không rõ là do họ ăn quá ít hay là do tà khí ẩn tụ vẫn chưa phát tác. Còn đang hoang mang chưa hiểu tại sao thì lại nhận được tin bà Thêm đã bị mất tích mấy ngày hôm nay. Nếu là người bình thường khác chỉ cần mất tích một ngày, người thân sẽ lùng sục lên tìm kiếm. Nhưng bà Thêm vốn sống đời thường một mình nên mấy ngày sau mới có người phát hiện. Sau khi biết tin, ông Thầm không khỏi chột dạ. Bởi đêm hôm trước ông đã bắt gặp bà ở ngoài đầm. Ông vội nói với thầy Khảm: con nhớ ra rồi, đêm hôm trước con nhìn thấy bà ấy. Có thể nói chính bà ấy đã dẫn con ra cái gò đất, rồi sau đó mới có chuyện con bắt ếch ở đó đem về. Thầy Khảm liền ngạc nhiên: anh bảo sao? Anh nói là anh nhìn thấy bà Thêm ở ngoài đồng. Dạ vâng thầy, đêm đó trời mưa to lắm, con đang đi xoay ếch thì con thấy bà ấy. Chỉ là con gọi thế nào bà nhất định không có trả lời, cứ cắm cúi bước đi như bay. Con cô đuổi theo ra đến chỗ gò đất thì không thấy bà ấy đâu cả. Ngày đến đây sắc mặt của thầy Khảm biến đổi. Ông cảm nhận đằng sau chuyện này chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Bà Thêm thì ông chẳng lạ, lúc ban ngày ban mặt bà ấy còn bước đi dò dẫm, sao có chuyện trong đêm tối bước đi như bay, đến mức ông Thầm đuổi theo không kịp. Không ổn rồi, tôi nghi ngờ bà Thêm đã gặp chuyện. Sẽ có thể việc bà ta dẫn ông đi ra chỗ gò đất là chủ ý chứ không phải ngẫu nhiên. Câu nói làm trông Khảm nổi cả gai ốc, bởi theo như lời của thầy nói, rất có thể việc này liên quan đến tâm linh. Chỉ có như vậy mới có thể lý giải tại sao bà Thêm bỗng dưng lại có những thay đổi bất thường. Ông Thầm bấy giờ ngập ngừng: có phải ý thầy muốn nói bà ấy đã bị ma nhập rồi sau đó dụ con ra đó? Tôi cũng không dám chắc, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Sẽ có thể bà ta bây giờ đã ở đâu đó quanh chỗ cây gò đất. Một lần nữa ông Thầm bấy giờ dùng mình nổi ra gà. Nghĩ lại tối qua lúc mình đi ra đó, ông không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Hay là báo chuyện này lại trong kỳ trưởng thôn? Tôi cũng đang có ý đó. Cái chuyện này liên quan đến tính mạng con người, chúng ta không nên tùy tiện hành động. Sau khi về tới nhà, ngồi nghe hai người thuật lại đầu đưa câu chuyện, ông Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này đúng thật là lạ. Bà Thêm nay tuổi đã ngoài 70, mắt mở chân chậm, sao có thể một mình đi trong đêm tối mà không cần đèn? Đã vậy ông còn đuổi theo không kịp. Có khi nào tôi hôm ấy ông nhìn nhầm hay không? Không thể nhầm được đâu. Tôi không nhìn rõ mặt mũi, nhưng hình dáng bộ dạng bái tôi còn lạ gì. Hơn nữa ở cái làng Vũ Hòa này, ngoài bãi ra làm gì có người đàn bà nào dám đêm hôm bước ra ngoài đồng chứ? Ngẫm nghĩ một lát, ông Kỳ lại đáp: hay là bây giờ thế này, tôi với ông và cả thầy Khảm cứ thử đi ra đó kiểm tra xem có thấy bà đó ở đó không. Hai người kia gật đầu, tiếp đó cả ba nhằm thẳng hướng cái chỗ gò đất mà đi tới. Trời bây giờ đã sầm chiều, những tia nắng yếu ớt phía xa hắt lại tạo nên một khung cảnh ma mị rợn rợn bao quanh cây gò đất. Tổng thể cây gò đất rộng chừng 30 mét, nhưng nguyên cái bụi che già đã chiếm gần hết một nửa. Chỉ trở lại chung quanh một dải đất hẹp, cỏ dại còn lau mọc lên tốt rậm rạp tùm. Sau khi bước vào, ba người đàn ông lần lượt chia nhau đi chung quanh. Người quen thuộc cây gò đất hơn ai hết đó là ông Thầm, bởi hai đêm vừa rồi chính ông đã bước đến đây để xoay ếch. Mà kể cho hai người kia đi chung quanh vén từng bụi cỏ, ông Thầm chỉ tập trung vào cây bụi tre. Ông đi vòng vòng, thi thoảng đưa mắt dòm sâu vào bên trong. Thật những cây tre già san sát mọc dày chi chít, giống như được người ta bịn chặt lại không còn kẽ hở. Nếu là lúc bình thường sợ rằng một con chuột cũng khó lòng chui lọt. Ông Thầm lúc này lại đi tìm người ở bên trong, có thể nói đó là một việc vô nghĩa, thiếu thực tế. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu của ông lúc này chỉ có một sự thôi thúc vô hình, khiến ông không sao rời mắt khỏi đó. Và rồi trong một cái hở hiếm hoi, Khi đưa mắt nhìn sâu vào bên trong, ông dường như phát hiện ra điều gì đó. Mắt đồng mỗi lúc một rắn chặt, cho đến khi nhìn rõ cả người, ông cứng đờ ngây ngốc. Đó là một khuôn mặt, một khuôn mặt nhăn nheo già nua. Nó cũng đang từ bên trong cái bụi tre nhìn ông chừng chừng. Tiếp sau đó là một thanh âm ma mị vang lên trong đầu của ông. Đi vào đây, đi vào đây với tôi nào. Thanh âm ấy như có ma lực khiến cho hai mắt của ông Thẩm dần nhòa đi. Người ông lúc bấy giờ giống như bị thôi miên, cứ đứng ngây ra không hề có bất cứ một phản ứng nào. Phải dừng lại cả phút, ông Thẩm mới lấy lại được ý thức. Ông thét lên trong hoảng loạn cực độ. Cô ba, cô ba trong bụi tre. Nhưng tưởng sau đó có tiếng của hai người đáp lại rồi chạy tới ứng cứu. Thế nhưng không phải. Khi đưa mắt nhìn chung quanh một lần nữa, ông Thẩm lặng người. Nơi ông đang đứng bây giờ không phải là chỗ gò đất quen thuộc, mà lại là một nơi xa lạ và tối tăm. Ông không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe văng vẳng bên tai những tiếng cười khúc khích, những âm thanh ma mị không rõ từ đâu vọng lại. Lúc này ông như bị lạc vào một thế giới khác, một thế giới không dành cho người sống. Hai người ông Kỳ và thầy Khảm sau khi tìm hết một lượt, lúc quay lại không thấy ông Thẩm đâu thì vô cùng ngạc nhiên. Ủa, ông Thẩm ông đâu nhỉ? Mới đâu còn đây mà. Thầy Khảm cũng chẳng hiểu chuyện gì, ông ngơ ngác ráo rác nhìn chung quanh. Ông Thẩm ơi, ông Thẩm. Gọi mấy tiếng không có tiếng ông Thẩm đáp lại, khiến cho hai người càng thêm nóng ruột. Chuyện này là sao? Rõ ràng mới đó ông còn ở đây, loáng cái đã biến mất không thấy. Hay là ông ấy bỏ về trước? Ông Kỳ chỉ nói vậy chứ đời nào ông Thẩm bỏ về giữ chừng mà không nói cho họ một tiếng. Chắc là không phải đâu. Hơn nữa cho dù ông ấy có bỏ về, tôi vì ông chắc chắn phải nhìn thấy. Hai người đưa đôi mắt thất thần nhìn nhau. Hai người cũng thấy được vẻ mặt lo lắng trong mắt của nhau. Rồi sực nhớ ra chuyện gì, thầy Khảm vội nói. Nguy rồi, rất có thể ông ấy đã bị ma giấu. Ông Kỳ nghe xong thì dựng cả tóc gáy. Chuyện ma giấu đối với ông không quá xa lạ. Trước giờ ông cũng từng nghe nhiều người kể lại, nhưng thật lòng ông chưa bao giờ tin là sự thật. Tuy nhiên ngay lúc này đây, giữa thanh thiên bạch nhật, ông Thẩm bỗng dưng để bị bốc hơi không còn dấu vết, khiến cho ông dù không muốn cũng phải tin. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy có cách nào tìm được ông ấy không ạ? Cách thì có, nhưng mà còn xem ông ấy bị giấu ở đâu và giấu kiểu gì mới tìm được chứ. Là sao hả thầy? Thầy Khảm bấy giờ liền giải thích. Mà giấu có nhiều trường hợp. Trường hợp thường gặp nhất là giấu đồ vật, khiến cho người bình thường không tìm thấy. Còn những trường hợp giấu người thì hiếm gặp hơn, đòi hỏi những loài ma quỷ cấp cao hơn mới có thể làm được. Tuy nhiên trước giờ tôi cũng chỉ gặp ma giấu bọn con nít, chứ còn giấu đi một người đàn ông trưởng thành thì chưa bao giờ gặp cả. Càng nghe ông Kỳ lại càng cảm thấy sợ. Thầy Khảm lúc này cũng làm động tác giống như ông Thẩm khi nãy, đi vòng quanh bụi tre quan sát chăm chú. Có vẻ như ông vừa cảm nhận được điều gì, hoặc đơn thuần chỉ là nghi ngờ cái bụi tre có vấn đề. Ông khẽ bước đến bẻ lấy một cành tre nhỏ, sau đó vừa đi vừa cố gắng gõ chung quanh. Chỗ nào ông cũng gõ 3 cái, sau đó dừng lại một nhịp rồi gõ tiếp 3 cái. Tiếng cạch cạch vang lên, ông Kỳ không dám lên tiếng sợ thầy bị phân tâm. Khi đi độ được nửa vòng, 3 tiếng kêu vừa vang lên, sắc mặt thầy Khảm liền thay đổi. Ông tiếp tục gõ 3 cái nữa như để kiểm chứng, xong vội quay sang ông Kỳ. Thấy rồi, có vẻ như ông ấy bị giấu ở chỗ này. Chỗ mà thầy Khảm chỉ lúc này cũng chính là chỗ ông Thẩm đưa mắt nhòm vào khi nãy. Tay cầm cành tre, thầy Khảm miệng lẩm nhẩm đọc một câu thần chú. Sau đó ông gõ vào vị trí khi nãy 7 nhịp, xong ông cất tiếng gọi lớn. Ông Thẩm, ông có nghe tôi nói không? Nếu nghe được ông hãy dùng ngón tay cái bấm vào đốt thứ 2 ngón tay út, sau đó nhắm mắt lại rồi đọc tụng niệm theo tôi. Phía bên trong không gian tối thui, đàn rèn những âm thanh mà quái vẫn không ngừng vang lên. Ông Thẩm còn nghe thấy cả tiếng của thầy Khảm. Như người đi lạc giữa rừng sâu tìm thấy lối ra, ông Thẩm bấy giờ lắng nghe từng câu từng chữ, sau đó vội làm theo. Điều kỳ diệu đã xuất hiện. Sau khi đưa tay bắt thành ấn quan âm, miệng lẩm nhẩm theo lời của thầy Khảm, đến khi mở mắt ra thì khung cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt của ông lúc này không còn là một không gian mờ mịt tối đen, mà là những cây cỏ lau mọc tốt tùm quen thuộc. Ông vội vàng vùng dậy, sau đó chạy thẳng về chỗ hai người. Tôi đây, tôi ở chỗ này, Hai người vội quay đầu nhìn về phía xa. Họ thấy ông Thẩm lúc này mặt mày tái nhợt, hợp tốc chạy về phía bên này. Ông không sao chứ? Cái này rốt cuộc ông gặp phải chuyện gì vậy? Ông Thẩm thở hắt không ra hơi, cảm tưởng như ông vừa lạc vào chốn Minh Hoàng Tuyển. Dễ phải cả nửa giờ đồng hồ sau ông mới bình tâm. Ông bảo: khi nãy con đưa mắt nhòm vào trong cái bụi tre, con tình hình như có một gương mặt hết sức quỷ dị. Con mặt đó nhìn nhăng nhắc giống như cô bà Thêm, nhưng mà trông rất đáng sợ. Đến khi con ngoảnh mặt lại thì không gian chung quanh đã tối om, giống như ở dưới 9 tầng địa ngục. May mắn khi nãy con thấy giọng của thầy, sau đó con mới làm theo thì may mắn thoát ra khỏi chỗ đó. Đứng đó nghe ông Kỳ mà tưởng như mình đang nghe một câu chuyện cổ tích, mồm miệng của ông há lớn. Có đúng vậy không? Lời nói của ông đều là sự thật hả? Nhưng lời tôi nói đều là sự thật. Ông không biết khi nãy tôi sợ hãi thế nào đâu. Tôi tưởng cả đời này của mình không bao giờ có thể quay lại được nữa. Biết chỗ gò đất này đang có một thế lực đáng sợ hiện hữu, Thầy Khảm không dám tiếp tục ở lại lâu, vội vàng thúc giục hai người: bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, chúng ta hãy mau rời khỏi đây, quay trở về rồi tính tiếp. Khi mà vụ mất tích của bà Thêm vẫn còn chưa có lời giải đáp, làng Vũ Hòa đối mặt với hàng loạt những chuyện đáng sợ. Đó chính là những người hai hôm trước chót ăn những con ếch mà ông Thẩm bắt được. Đến lúc này những triệu chứng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Trường hợp đầu tiên là của hai đứa con nhà chị Sa. Từ hôm ấy bọn nó lên cơn sốt cao, một lúc sau thì liên tục ói mửa. Chồng bác dịch nôn hay vợ chồng chị thấy, còn có cả những con giòi đúc nhúc. Hai người hoảng hốt chạy đến nhà thầy Khảm. Thầy Khảm ơi, thầy Khảm ơi, cứu nhà con với. Nghe tiếng gọi giật giọng, ông Khảm từ trong nhà chạy ra. Có chuyện gì? Thầy ơi, thầy mau sang nhà con. Hai đứa con của con chẳng hiểu tại sao tối nay luôn lên cơn sốt, nó nôn ra cả giòi bọ. Thầy quay nhanh xem có phải bị trúng tà hay không. Giọng của chị Sa run rẩy nói như sắp khóc. Thầy Khảm nghe thấy thì cũng không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào trong nhà, lấy ra túi đồ nghề rồi đi qua bên đó. Sang đến nơi thấy hai đứa trẻ còn đang nằm ở trên giường, thở đầu xuống đất liên tục dặn ra từng cơn nôn. Thầy vội vàng bước tới đưa hai đứa trẻ nằm ngay ngắn, rồi mở hé đồng tử, lại đặt tay lên trán của bọn nó xem thử. Sau khi quan sát những con giòi đen vẫn còn ngẫy ngụa trong cái thau, giọng của thầy Khảm bấy giờ trầm xuống. Đúng thật rồi, hai đứa này đã bị chúng ta. Điều tôi lo sợ cuối cùng đã xảy ra. Giờ đây tôi sợ rằng không chỉ có hai đứa này đâu, làng Vũ Hòa sắp sửa gặp đại nạn đến nơi. Thầy kêu hai vợ chồng anh chị chuẩn bị cho mình một thau nước nóng, sau đó giã một ít gừng tươi, một nắm xà cùng muối trắng thả vào để xông cho hai đứa trẻ. Ngồi trong thau nước, hai đứa nó rên lên hừ hừ. Một lát sau mồ hôi túa ra đục ngầu, chảy xuống cái thau nước hôi tanh đen đặc. Anh Hòa bị vội thông nước hất xuống cái rãnh sau nhà. Sau khi mặc lại quần áo cho bọn nó, ông bước lại kiểm tra thấy tình hình có vẻ khá hơn. Tuy nhiên lúc này tà khí đã xâm nhập vào sâu trong cơ thể, không phải chuyện ngày một ngày hai có thể hóa giải. Con của con sao rồi thầy? Liệu nó có vấn đề gì không? Nếu chỉ trúng những loại tà ma thông thường, tôi tin là vài ba ngày có thể hóa giải sạch. Nhưng với trường hợp này tôi không chắc. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng, hai người cứ an tâm. Dạ vâng, trong sự chúng con trông cậy cả vào thầy, mong thầy cố gắng giúp sức. Thầy Khảm bấy giờ tiếp tục căn dặn: từ mai anh chị hãy kiếm cho một ít lá ngải cứu, sau đó dã nát rồi lấy cho bọn nó uống thay nước hàng ngày. Còn nữa, đêm nay hai anh chị hãy thay nhau thức để trông chừng bọn nó. Nếu thấy có vấn đề gì không ổn thì chạy qua báo cho tôi biết ngay, đã rõ chưa? Mấy ngày hôm sau, không nằm ngoài dự đoán của thầy Khảm, những người trước đó đã từng ăn ếch lúc này đã có những biểu hiện lạ lùng, giống hệt với hai đứa trẻ bữa nọ. Tình hình ngày càng xấu đi khi mà cách của thầy Khảm tỏ ra không mấy hiệu quả. Mặc dù thầy làm lễ liên tục cúng bái nhiều ngày, cho uống đủ các loại lá cây thảo dược, nhưng cũng chỉ giúp ngăn chặn bớt phần nào, chứ không thể hoàn toàn hóa giải. Sau khoảng một ngày nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng, những người đó lúc này còn sinh ra ảo giác. Ban ngày thì ngủ li bì, tối đến thì thao láo thức. Những thuộc tính cơ bản của loài người dần bị lu mờ. Thêm vào đó, trong đầu của họ hình thành những tập tính kỳ lạ mà đến chính họ cũng không sao hiểu được. Nhìn vào những người đó, thì cảm thấy sắc mặt của họ mỗi lúc một xanh xao, tinh khí dần hao mòn. Xung quanh ấn đường đen rậm lại như người sắp cạn dương thọ. Rõ ràng lúc này đang có một thứ vô hình nào đó hút tinh khí của bọn họ. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ cạn kiệt tinh lực mà chết. Mặc dù không phải cố ý nhưng ông Thẩm chính là người gián tiếp gây nên tất cả chuyện này. Bởi vậy dân làng tỏ thái độ cực kỳ bức xúc, đặc biệt là những gia đình lúc trước đã mua ếch của ông. Ngày nào trước cửa của nhà ông cũng có người tới chửi, thậm chí còn ném cả đất đá vào nhà. Bởi thế từ hôm xảy ra chuyện, hai vợ chồng ông Thẩm cũng chẳng dám thò mặt ra bên ngoài. Ông vô cùng hối hận vì đã không lường trước được hậu quả của sự việc. Trước diễn biến tình hình mỗi lúc một xấu, ông Kỳ cho gọi thầy Khảm của một số vị chức sắc trong làng họp để bàn ra tìm phương hướng. Chờ sau khi mọi người tới đông đủ chỗ nhà văn hóa, ông Kỳ đứng dậy rồi bảo: "Như mọi người cũng đã biết, tình hình làng Vũ Hòa bây giờ rất nguy kịch. Có rất nhiều người sau khi ăn ếch của nhà ông Thẩm bây giờ sinh ra những triệu chứng kỳ lạ. Bởi vậy mà hôm nay tôi mới mời mọi người tới đây để bàn bạc nhằm tìm cách giải quyết." Ông Điền là trưởng của dòng họ Đinh trong làng đứng dậy ông bảo: "Sự việc lần này thì tôi đã tìm hiểu qua. Nghe đầu là do ông Thẩm bắt ếch chỗ cái gò cuối làng dẫn đến sự việc như vậy. Suy cho cùng thì mọi vấn đề đều nằm ở cái chỗ gò đó. Tôi nghĩ diệt thì phải diệt tận gốc. Chúng ta phải trừ đi cái hậu hoạn đó vĩnh viễn, mới mong con cháu sau này có thể yên ổn được." Mọi người gật đầu cho là phải. Ông Kỳ đương nhiên biết rõ điều đó. Tuy nhiên ông cũng biết rõ cái gò đó đáng sợ như thế nào. Nếu như ông nói ra sự việc ngày hôm trước, sợ rằng những người ở đây lại càng thêm kinh sợ. Thầy Khảm là người chuyên phụ trách về việc tâm linh của làng. Bởi vậy trong chuyện này ông đương nhiên là người có tiếng nói. Cho đến khi không ai còn ý kiến gì nữa, thầy mới đứng dậy nhìn mọi người rồi lên tiếng: "Tôi biết là dù không nói ra, nhưng trong bụng tất cả những người ở đây đều tin chắc chỗ gò đất kia có vấn đề. Nói thẳng ra là có ma có quỷ. Bây giờ không phải là lúc né tránh, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, mới mong có cách để tháo gỡ." Nghe ông nói ai cũng gật gù. Ông cụ Ngôn bên dòng họ Vũ Đình phát biểu: "Nếu thầy Khảm đã biết rõ như vậy, chắc hẳn trong đầu của thầy cũng đã có dự tính phải không? Thầy cứ nói đi, nếu hợp tình hợp lý chúng tôi sẽ hết lòng ủng hộ." Thầy Khảm khẽ lắc đầu thở dài: "Nói thật với các vị, nếu như mà tôi có cách thì đã làm rồi. Đâu cần tổ chức cuộc họp hôm nay làm gì cho mất công. Tôi tè hèn sức mọn lần này quả thật là đã dở hết ngón nghề, nhưng vẫn không thể nào được." Nghe ông nói mọi người càng thêm hoang mang. Ông cụ Ngôn lại tiếp: "Ma quỷ ở chỗ của đất kia thực sự đáng sợ vậy sao? Đến ông cũng phải bó tay hết cách." "Đúng vậy. Trong cuộc đời hành nghề của tôi trước giờ chưa từng gặp phải con ma con quỷ nào đáng sợ như vậy. Nói vậy thì chẳng lẽ chúng ta chỉ biết trơ mắt đứng nhìn dân đang bị chết dần chết mòn hay sao? Phải có cách gì để cứu họ nữa chứ?" Đám người rơi vào trầm ngâm im lặng rất lâu. Sau cùng vẫn là thể khảm lên tiếng phá tan đi không khí căng thẳng: "Theo tôi thì cái việc này sức người khó lòng làm nổi. E rằng lúc này chỉ có thần linh mới có thể cứu giúp chúng ta." Ông Kỳ liền ngạc nhiên: "Ý của thầy là sao?" "Trước giờ đình làng chúng ta nổi tiếng linh thiêng, tôi thiết nghĩ tại sao không tổ chức một buổi đại lễ tế thần để xin thành hoàng làng ra tay che chở chứ?" Ông Kỳ là người đầu tiên tán thành việc đó. "Ý kiến đó rất là hay. Đình làng Vũ Hòa trước giờ nổi tiếng linh thiêng trong vùng, tôi tin thành hoàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn dân làng chúng ta gặp nạn đâu." Mấy người tiếp tục trao đổi thêm một hồi, sau cùng đều nhất trí với phương án đó. Buổi tế lễ đương nhiên vẫn do thầy Khảm chủ trì, dự định sáng ngày hôm sau sẽ chính thức bắt đầu. Chỉ có điều khi buổi tế lễ còn chưa kịp diễn ra, buổi đêm hôm ấy tại nhà ông Thẩm có một chuyện kỳ lạ rùng rợn ập tới. Đêm hôm ấy khi hai ông bà đang trằn trọc trên chiếc giường tre, bỗng bên ngoài có tiếng chó sủa nhấm nhằng phía sau vọng lại. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, giống như có ai đó trong đêm đang đi dần về phía nhà ông. Từ cái hôm xảy ra chuyện, tâm trạng của ông Thẩm vốn bồn chồn bất an, bây giờ chỉ cần bất cứ một dấu hiệu gì bất thường cũng đủ khiến cho ông cảm thấy hoảng sợ. Mới đó còn nghe râm ran, vậy mà chỉ trong lúc đó thì mọi thứ bỗng nhiên im bặt. Một sự yên ắng đến lạnh người. Hai ông bà hồi hộp đến nín thở. Linh cảm mách bảo họ rằng phía bên ngoài, ngay sát bên hông nhà lúc này đang có người đi lại. Bà Hà khẽ hích vào sườn của ông Thẩm rồi bảo: "Ông này, Tôi cứ thấy sợ sợ sao ấy. Hình như bên ngoài nhà mình có người đấy. Ông Thẩm vội đưa tay lên miệng ra dấu bảo bà im lặng. Bất chợt phía bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cho hai người đứng tim. Bà Hà run như cầy sấy, ông Thẩm cũng chẳng khác hơn. Tiếng gõ cửa bên ngoài mỗi lúc một thêm dồn dập, sau đó là một âm thanh khàn khàn. Mở cửa, mau mở cửa đi. Thành âm ấy ông Thẩm nhận ra đó là của bà Thêm, nhưng nghe nó rất ma mị rùng rợn. Hai người không ai dám nhúc nhích, cánh cửa nhà mỗi lúc một giận mạnh hơn. Ông Thẩm, tôi mang ếch đến cho ông đây, mở cửa. Hai ông bà lúc này mặt cắt không còn giọt máu, ngồi co ro trước cấp giường, túm chặt mảng chăn kéo lên đến tận cổ. Chỉ ngay sau đó bên tai của họ vang lên tiếng ếch kêu, trước sau nhà đâu đâu cũng thấy. Nếu như là lúc bình thường, hai người hẳn phải cảm thấy vui mừng vì điều ấy. Nhưng lúc này thì ngược lại, họ cảm thấy ám ảnh kê sợ trước những tiếng kêu ấy. Bọn nó kêu giả dích không ngừng, giống như đang tra tấn linh hồn thể xác của cả hai ông bà. Mồ hôi trên trán của ông bà diễn ra thành dòng, thấm ướt cả cái mảnh chăn trước ngực. Bất ngờ nơi chỗ cái cửa sổ cạnh đầu giường hai ông bà đang ngồi, một bàn tay đèn đố luồn vào khe rồi giật mạnh. Liền sau đó lại là cái âm thanh ma mị của bà Thêm vang lên. Đâu rồi? Ông Thẩm đâu rồi? Tôi Thêm đây, tôi đem ếch đến cho ông đây. Ở phía bên trong nhà giọng của ông Thẩm run rẩy. Tôi xin bà tha cho tôi. Từ bây giờ tôi không dám ra đó bắt ếch nữa đâu. Xin bà đừng đến tìm tôi nữa. Ông chẳng phải ra đó, mà còn phải tiếp tục bắt ếch đi bán. Nếu không hãy ông bà phải chết. Tại sao? Tại sao bà muốn tôi làm vậy? Rốt cuộc bà là ai? Việc đó ông không cần quan tâm. Nếu không làm theo những gì tôi nói thì ông chờ chết đi. Câu nói vừa rồi như một mệnh lệnh, không cho ông Thẩm bất cứ một cơ hội hòa thiệp. Hoặc là ông làm theo, hoặc là chết. Tôi không biết chính xác là tại sao bà ta bắt ông làm vậy, nhưng khẳng định chẳng có ý đồ tốt lành. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác, giữa sự sống và cái chết, ông Thẩm liền đáp: Xin bà hãy cho tôi một ngày để suy nghĩ, sau đó tôi trả lời bà. Bây giờ giọng của bà Thêm có phần dịu xuống. Cũng được, nhưng ông nhớ kỹ, nếu không làm theo lời tôi, ông chỉ có một con đường chết. Sau câu nói đó thì bà ta quay người rời đi. Khi đánh mắt dòm qua khe cửa, một cảnh tượng khiến cho ông Thẩm chết sững. Để phía trước là dáng người gầy guộc lộm cộm của bà Thêm, phía sau bà là hàng đàn những con ếch với vô số cặp mắt sáng rực nhảy theo. Con nào con ấy to như vốc tay của người lớn, thậm chí so với những con mà ông bắt được dạo trước, bà nó còn to hơn gấp đôi gấp ba. Rõ ràng những con ếch không phải là loại ếch bình thường, chỉ có thể là loại ếch ma mà thôi. Hai vợ chồng ông ngồi thu lu trong nhà, đến tận khi trời sáng bảnh mới dám bước ra ngoài. Khắp cả nhà ông lúc này còn đọng lại rất nhiều những chất rốt rãi, dịch nhảy đen ngòm của những con ếch đêm qua để lại. Hai ông bà sợ hãi vội chạy thẳng qua nhà thầy Khảm báo tin. Thầy Khảm cũng không khỏi sửng sốt, ông bảo: Xem ra chuyện này mỗi lúc càng thêm nghiêm trọng. Rõ ràng con quỷ kia đang ép buộc ông phải đi sát hại dân làng để nó hút lấy tinh khí. Cái chuyện này không thể chậm trễ được nữa. Ông hãy cùng tôi ra đình làng mau. Để ra tới nơi, ông đã thấy ông Kỳ cùng nhiều những vị chức sắc trong làng có mặt. Mọi đồ lễ hương đăng hoa quả các thứ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ thầy Khảm đến để bắt đầu buổi lễ. Trong bộ áo choàng đỏ rực, cái mũ tỉ lư lấp lánh, sau khi rửa tay sạch, thầy Khảm bấy giờ ngồi ngay ngắn trước điện thờ thành hoàng. Phía sau lưng của thầy ông Kỳ trưởng thôn, cậu các vị chức sắc cũng y áo chỉnh tề quỳ xuống thành hàng. Sân lẫn mùi nhang trầm tỏa khói nghi ngút, đó là tiếng lẩm nhẩm độc tụng của thầy Khảm trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh. Cửa sau mỗi nhịp tay phải của thầy gõ nhẹ vào cái chuông đặt bên cạnh. Sau khi kết thúc phần nghi thức yết cáo, thầy Khảm chắp tay thành kính trước ngực ông bảo: Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm Canh Ngọ, người dân làng Vũ Hòa chúng con sắm một cái chút lễ mọn dâng ngài. Xin ngài hiền hiện oai thần, giàn tay cứu giúp muôn dân khỏi hoạn nạn, bị tà ma quấy nhiễu. Toàn thể dân làng Vũ Hòa chúng con xin thành tâm bái tạ. Sau khi nói xong, thầy Khảm cùng tất cả những người có mặt ở đây đều cúi dập đầu ba bái thành kính. Tiếp sau đó thầy Khảm cầm bát đồng xu màu đen trước mặt, tay trái nâng đĩa đồng, tay phải thầy thả nhẹ xuống phát ra những tiếng leng keng. Chỉ ngày sau đó một cảnh tượng trước giờ mà ông chưa từng thấy xuất hiện. Chỉ cái đĩa bát đồng xu vậy mà nằm chồng lên nhau vừa khít như in, giống như có một bàn tay sắp đặt. Thầy Khảm cùng tất cả những người có mặt đều há hốc miệng vì họ chưa từng thấy hiện tượng nào như vậy. Theo như tất cả các quẻ luận mà mình học được, thầy Khảm cũng chưa thấy trường hợp nào như thế. Bởi vậy thầy cũng không cách nào cắt nghĩa, không hiểu rốt cuộc ý của Thành Hoàng muốn là gì. Sự lạ này chưa qua thì sự lạ khác lại tới. Đột nhiên chung quanh bất đồng xu xuất hiện một vòng tròn màu đỏ rực bao quanh. Sau đó lại xuất hiện thêm một chấm nhỏ màu đen nằm phía vòng ngoài. Ông Kỳ nhìn thầy Khảm kinh ngạc lên tiếng. Quẻ này là sao? Tại sao trước giờ tôi chưa từng thấy? Đầu chỉ riêng ông Kỳ, ngay đến thầy Khảm cũng chưa bao giờ gặp. Tuy nhiên với tuổi đời hành nghề lâu năm, sau một hồi suy luận ông cũng hiểu phần nào ẩn ý. Ông bảo: tôi không dám chắc 100%, nhưng theo suy đoán của tôi, bắt đồng xu xếp chồng lên nhau, ý nói toàn thể dân làng Vũ Hòa phải đồng lòng chung sức mới mong vượt qua được kiếp nạn. Còn vòng tròn màu đỏ kia tôi đoán có thể là phạm vi cấm chế, người dân tuyệt đối không vượt qua được ranh giới đó. Nghe những lập luận từ phía ông Khảm, tất cả mọi người đều thấy hợp lý. Ông Kỳ hỏi tiếp: vậy còn cái chấm màu đen nằm ngoài vòng tròn kia có nghĩa là gì? Thầy Khảm lúc bấy giờ không trả lời, khẽ đánh ánh mắt nhìn về chỗ ông Thẩm. Rõ ràng trong ánh mắt vừa rồi thầy có điều gì đó khó nói. Sau cùng ông liền lắc đầu: về điều ấy thì quả thật tôi cũng không có biết, nhưng mà tôi tin chỉ cần chúng ta không xâm phạm đến gò đất kia, mọi người sẽ được Thành Hoàng che chở. Sau khi kết thúc nghỉ lễ, cũng không biết phải do được Thành Hoàng làm ra hộ che chở hay không, mà những người đúc trước bị chúng ta bây giờ dần chuyển sang chuyển biến tích cực. Ý thức của họ được lấy lại, những triệu chứng kỳ lạ mắc phải lúc trước cũng được cải thiện rõ rệt. Dân làng Vũ Hòa thấy vậy thì mừng lắm, những lời cầu xin của thần đã ứng nghiệm. Riêng về phía ông Thầm, ông vẫn cảm thấy bồn chồn bất an. Những ngày tiếp theo hai vợ chồng ông không dám ra khỏi nhà. Một ngày, hai ngày rồi một tuần lễ trôi qua, họ không thấy bà Thêm tìm về nhà mình nữa. Những tưởng sóng gió đã trôi qua, mọi chuyện kết thúc, thế nhưng không phải. Hôm ấy sau gần một tháng chỉ ăn ở nhà, ông Thầm lại tiếp tục hành nghề. Nói gì thì nói, ông cũng không thể ở nhà mãi được. Từ nhỏ cho đến lớn ông bám rễ ở cái nghề xoay ếch nên cũng chẳng biết làm nghề gì khác. Tuy nhiên nhớ lời thầy Khảm dặn, ông cũng chỉ dám soi đèn loanh quanh rìa làng. Đang lúi húi bất chợt ông Thầm thấy phía sau lưng mình lạnh toát. Ông sợ hãi vội quay mặt lại thì không thấy gì. Có lẽ sau cái sự việc dạo ấy đã hình thành trong ông một nỗi sợ hãi vô hình, biến mất một người đàn ông gan dạ thành một người dễ lo âu và hoảng loạn. Sau khi đã định thần trở lại, ông tiếp tục cắm cúi rồi bước đi. Nhưng chỉ đường vài bước ông liền giật mình đánh thót. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của cái đèn pin treo trên đầu, đập vào mắt của ông là một bàn chân khô quắt đèn đú. Đến khi ngẩng mặt lên ông lại càng kinh hãi. Đúng ở lúc này không ai khác chính là bà Thêm. Bà nhìn ông mỉm cười, một nụ cười kinh dị và chết chóc. Thế nào, ông có nhớ tôi nói những gì không ông Thẩm? Cả người ông Thẩm nhũn ra không sao kiềm chế được. Tôi xin bà, tôi xin bà, bà muốn gì tôi cũng xin đáp ứng. Quá muộn rồi, chính ông đang lựa chọn cái chết, vì vậy đừng trách tôi độc ác. Ông Thẩm biết lúc này những lời cầu xin không còn tác dụng, ông không thèm nói gì thêm, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng tưởng bà Thêm sẽ rượt đuổi, thế nhưng không, bà ta chỉ đứng im cười lên khanh khách. Sau khi chạy được một đoạn, ông Thẩm lập tức cự người há hốc. Trước mặt ông bây giờ là vô số những đốm sáng xanh lẻ đứng chắn đường. Đây là những con ếch ma, nó nhè những cặm răng sắc lẹm chờ ông bước tới. Phía đằng sau bà Thêm vẫn bước từng bước đầy chậm rãi, đây là những bước đi của tử thần, như để tiến đưa ông Thẩm sang bên kia thế giới. Lúc này trước sau đều không có lối thoát, ông Thẩm đánh liều lao thẳng về phía những con ếch. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng của ông la hét đầy đau đớn. Những con ếch kia nhao nhao lên, nhảy bu quanh người của ông đến không còn chỗ ngờ. Bọn nó ra sức gặm xé gặm nhấm, khiến cho người của ông máu me đỏ lòm. Thanh âm của ông mỗi lúc một yếu dần. Ông không sao bước nổi nữa. Cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Cuối cùng thì ông nằm đổ gục xuống im lặng. Hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy là khuôn mặt già nua nhăn nheo cùng với một nụ cười quỷ dị của bà Thêm trong đêm tối. Đêm hôm ấy bà Hạ ở nhà chờ mãi không thấy ông về thì ruột gan như lửa đốt. Linh cảm về một chuyện chẳng lành cứ như vậy dâng trào. Có điều bà cũng không dám nửa đêm ra đồng tìm kiếm ông, chỉ biết chờ đợi trong sự lo âu và sợ hãi. Mỗi một giờ đồng hồ trôi qua, sự lo lắng lại càng tăng lên, cho đến khi có tiếng gà gáy, bà mới dám mở cửa bước ra bên ngoài. Men theo con đường chính, bà chạy vội ra ngoài đồng. Vừa ra đến rìa làng, bà như chết lặng khi nhìn thấy một cái xác người đang nằm đổ gục sóng xoài. Không, ông Thẩm, ông Thẩm ơi! Bà gào thét lên trong đau đớn cùng cực. Khi bước vào bà lại càng thêm kinh sợ. Gần như phần thịt trên khắp cơ thể của ông lúc này đều bị gặm nhấm, chỉ còn trơ lại bộ khung xương trắng hếu. Nhìn vào cái giò, cái đèn pin cùng bộ quần áo, bà không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là ông Thẩm là chồng của bà. Sau khi câu chuyện cái chết của ông Thẩm được đồn ra, cả làng Phú Hòa lại được thêm một phen đầy kinh sợ. Chờ cho hậu sự của ông Thẩm xong xuôi đâu đó, hôm ấy thầy Khảm mới đến gặp bà rồi nói: thực ra tôi biết trước ông Thẩm sẽ có kết cục như vậy, chỉ là tôi không có tiện nói ra. Bà Hà nghe vậy thì ngạc nhiên: thầy bảo sao? Thầy đã biết trước được việc này, tại sao thầy không nghĩ cách giúp nhà con? Thầy Khảm bấy giờ lắc đầu thở dài: đó là ý trời, tôi làm sao thay đổi được chứ. Hôm ấy gieo quẻ chôn đình làng thêm một cây chấm đen nằm ngoài vòng. Tôi đã biết ngay đó chính là ông Thẩm, nhưng lúc đó tôi không thể nói ra, thật lòng tôi xin lỗi. Bà Hà chỉ biết khóc lên rưng rức. Việc ấy đúng thật chẳng cách nào có thể trách được ông. Dù sao ông cũng chỉ là một con người bé nhỏ, đâu thể nào nghịch chuyển được số mệnh. Sau cái chết để bất ngờ kinh dị của ông Thẩm, sẽ đến cả tháng sau người ta mới dám bước ra ngoài đầm. Cho cái gò đất kia được liệt vào tử địa, không ai dám bước tới dù chỉ đặt trong ý nghĩ. Năm tháng cứ như vậy đằng đẵng trôi đi, người dân làng Vũ Hòa luôn phải sống trong lo âu thấp thỏm. Nhưng tưởng ngày tháng đó không bao giờ chấm dứt thì điều may mắn bất ngờ đã xảy đến. Đợt ấy có một vị cao tăng từ phương xa về đây độ hóa. Sau khi biết tin, vị ấy mới kêu ông Kỳ dẫn đi ra ngoài. Ông Kỳ mới đầu không chịu, thậm chí còn khuyên ngược vị hòa thượng: vị ý tốt của ngài dân làng chúng tôi xin ghi nhận, nhưng tôi cũng khuyên thật, con quỷ ở chỗ đó nó đáng sợ lắm, tôi nhất thầy đừng có đi ra đó, kẻo không lại rước họa vào thân. Vị hòa thượng mỉm cười hiền từ đáp: tôi hiểu sự lo lắng và sợ hãi trong lòng của ông, nhưng ông hãy tin là tôi lấy danh dự và công đức tu hành của mình đảm bảo ông sẽ được bình an vô sự. Nghe vậy ông Kỳ bắt đầu dao động. Với cương vị của một người trưởng thôn, ông đương nhiên cũng muốn hóa giải cái mối nguy hại cho dân, để từ nay về sau họ có thể yên ổn sinh sống. Chỉ là ông đã tận mắt chứng kiến mọi sự, nên đã hình thành một nỗi sợ hãi vô hình, không chỉ bằng vào lời nói mà có thể thay đổi. Đắn đo suy nghĩ, ông bấy giờ đáp: nói thật, tôi không phải là không tin ngài, nhưng tôi tận mắt chứng kiến mọi sự, tôi biết con quỷ đó đáng sợ đến mức nào. Nếu như ngài kiên quyết, tôi vẫn sẽ chỉ dẫn vào một tờ giấy, ngài cứ theo đó mà đi, chắc chắn sẽ tìm thấy. Như vậy cũng được, khỏi phải phiền tới trưởng thôn dẫn đường. Sau khi vẽ tỉ mỉ cung đường đi, ông Kỳ cầm lấy đưa cho vị hòa thượng. Nhìn bóng của ngài đi khuất, trong lòng của ông Kỳ dâng lên nhiều cảm xúc ngổn ngang. Ông thực sự mong muốn vị này có thể thành công, nhưng cũng không tránh khỏi lo âu chuột dạ. Lỡ như vị này thất bại khiến cho con quỷ kia tức giận, chẳng những tính mạng vị đó không giữ được, lại còn làm liên lụy tới cả làng. Ở nhà ông sốt ruột cứ đi ra đi vào, thi thoảng lại hướng ánh mắt nhìn về chỗ gò đất hồi hộp chờ đợi. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, phía trên bầu trời làng Vũ Hòa mây đen kéo tới, sấm chớp đi đùng giật lên từng hồi. Ngước mắt nhìn lên trời, ông Kỳ nghĩ bụng: có khi nào dị tượng này chính do con quỷ kia tạo nên? Thời hỏng rồi, chắc chắn vị kia lúc này đang gặp nguy hiểm. Đắn đo một lúc, ông Kỳ chạy vội xuống nhà ngang, với lấy bộ quần áo mưa tất tả chạy đi. Vừa đi ông vừa cầu trời khấn Phật, mong cho vị hòa thượng được bình an vô sự. Đang bước đi thì ông giật mình. Ông nhìn thấy một tia sét sáng rực từ trên đỉnh trời cao đánh thẳng xuống chỗ gò đất. Tuy chỉ đứng ở phía xa quan sát, có đủ khiến cho ông kinh sợ đến thót tim. Nhìn tia sét vừa rồi, ông có thể hình dung được uy lực khủng bố của nó. Nếu như đánh trúng người, sợ rằng mảnh xương vụn cũng không còn sót. Tiếng sấm vừa rồi khiến cả ngôi làng Vũ Hòa gần như rung chuyển. Một số ngôi nhà xuống cấp thậm chí còn rụng xuống vài viên ngoái mục. Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, khiến cho tầm nhìn của ông Kỳ chỉ còn được một đoạn ngắn. Ông bước đi giữa trời mưa gió mà lòng của ông nao nao. Mấy lần định quay lại nhưng nghĩ thế nào ông vẫn chậm chậm bước tiếp. Đến khi mà khoảng cách đủ gần, cũng là lúc miệng mồm của ông Kỳ há hốc. Nguyên cả cái bụi tre già cổ thụ sừng sững trường tồn suốt mấy trăm năm, lúc này đã bị tia sét vừa rồi đánh cho cháy rụi. Ngồi chỗ cây gò đất vì hòa thượng vẫn đang trong tư thế kết giả bất động. Từng hạt mưa không ngừng rả rích rơi trên vạt áo, ngài giống như một pho tượng sừng sững giữa trời giông bão. Hình ảnh đó khiến cho ông Kỳ bồi hồi xúc động, bất giác hai tay của ông chắp lại, miệng lầm nhầm câu A Di Đà Phật. Trong mắt của ông lúc này, vị hòa thượng kia chẳng khác nào Phật sống, ngài cứ ngồi im lặng bất động như vậy cho đến khi mây tan mưa tạnh, bầu trời quang đãng trở lại, rồi mới từ từ mở mắt. Đứng ở gần đó, ông Kỳ vẫn dõi mắt chăm chú. Lúc này mới dám bước lại gần rồi lên tiếng. Dạ thưa thầy, chẳng hay vừa rồi có chuyện gì xảy ra, thầy có thể nói cho con biết được không? Vẫn là bộ dáng ung dung hiền từ, ngài gật đầu đáp. Ông đừng sợ, con quỷ chỗ gò đất này đã được tôi độ hóa, từ giờ nó không còn sống ở đây, ông cùng dân làng có thể an tâm rồi. Câu nói đó khiến cho ông Kỳ mừng rơi cả nước mắt. Nỗi sợ hãi canh cánh suốt bao năm đã được hóa giải. Ông càng nể trọng vị hòa thượng cấp bội. Ông hối hận vì lúc trước đã không nhìn ra điều ấy. Nếu đúng là như vậy, dân làng Vũ Hòa chúng tôi xin đổ ơn thầy. Ở này chúng tôi chẳng biết lấy gì báo đáp, thế mà dân làng xin thầy hãy nhận của tôi ba lạy. Nói rồi ông quỳ sụp xuống, nhưng sư thầy vội đỡ ông lại. Xin ông đừng làm vậy, tôi cũng chỉ là tùy duyên hành sự, ông cũng là do thiên ý sắp đặt, công lao này tôi đâu dám nhận lãnh. Tin tức con quỷ đã bị diệt nhanh chóng đồn ra, cả làng Vũ Hòa ai nấy đều mừng rỡ. Mọi người kéo nhau đổ xô ra chỗ gò đất quan sát. Đến khi nhìn đến hiện trường, không ai là không há hốc mồm trợn mắt. Sau khi hỏi ra, mọi người mới biết con quỷ kia hóa ra là một vị thần giữ của, nó được chôn ở đây suốt mấy trăm năm. Bất cứ kẻ nào xâm phạm vào gò đất đều bị trừng trị. Bà thêm đêm hôm ấy chẳng biết thế nào lọ mọ ra đây, sau đó bị con quỷ kia giết rồi chiếm xác, mà dẫn đến hàng loạt những chuyện hãi hùng sau đó. Sau khi bới tung cả đống tro tàn, người ta tìm thấy một bộ khung xương đã cháy rụi nằm chính giữa bụi tre. Chẳng cần hỏi, người ta cũng biết đó là xác của bà thêm. Thi thể của bà được đem về, sau đó đem ra nghĩa trang của làng để an táng. Về phần con quỷ kia, sau khi biết đó là vị thần giữ của, ai cũng tò mò muốn biết chỗ gò đất đó ẩn giấu bí mật gì. Ông Kỳ đương nhiên cũng muốn biết, nhưng lúc ông hỏi thì sư thầy chỉ đáp. Về việc đó tôi xin phép không tiết lộ. Tôi cũng khuyên ông cùng tất cả dân làng đừng cố gắng tìm hiểu hay có ý đồ gì với nó, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Sau khi ông Kỳ thuật lại câu nói đó với dân làng, có người tin có người chẳng tin. Mọi người nghi ngờ chính ông đang muốn giữ bí mật đó cho riêng mình. Tuy vậy cũng chẳng ai dám đem tính mạng của mình ra để thử. Trải qua biến cố vừa rồi, mọi người bị dọa cho một phen kinh khiếp. Đâu ai dám tiếp tục những hành động ngu xuẩn. Duy chỉ có một người, đó là ông Cường, là một người hàng xóm của ông Thầm. Từ khi nghe thấy ba từ thần giữ của, cả người của ông dạo dực như lửa đốt. Ánh mắt ông chớp nhìn vào chỗ gò đất, tay nắm chặt lại hiện lên một vẻ quyết tâm sắt đá. Bẵng cái đã một tháng qua đi kể từ ngày sự việc đó. Đêm hôm ấy trời không trăng không sao, trời đúng nửa đêm, ông Cường mở cửa bước xuống nhà ngang. Ông vừa lấy cái cuốc rồi lặng lẽ nhắm thẳng hướng gò đất mà bước tới. Đất cho cái gò này trải qua không biết bao năm lại chai sạn, lại cứng như là sắt đá. Ông Cường cuốc mở cổ tay cảm thấy mỏi như đau sát. Thì hầu cả tiếng đồng hồ mới chỉ cậy được vài tảng đất. Vừa lấy chai nước đem theo, ông ngửa cổ uống từng hơi. Bốn phía lúc này vẫn tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng lẻ lói từ cái đèn pin ông đem theo. sợ bị lộ nên ông chỉ dám để ở chế độ nhỏ nhất, đủ để nhận diện cảnh vật một cách lờ mờ. Vì thời gian gấp gáp cho nên ông Cường chẳng dám nghỉ lâu, tiếp tục cầm cây cuốc lên rồi nghỉ ngục. Khi bổ xuống nhát hết lực, tảng đất vừa được cậy ra cũng là lúc ông Cường thót tim giật mình. Trước mắt ông lúc này hiện lên một cái hang to như đặt thùng nước, nhìn vào đó chỉ thấy đen ngòm sâu hun hút. Ông khẽ đặt cây cuốc xuống, cúi sát người nhòm vào bên trong. Chỉ là ngay sau đó ông rú lên một tiếng thất kinh, bởi bên trong đó là vô số những cặp mắt xanh lẻ sáng quắc. Khi ông còn chưa kịp hành động, những cái đốm sáng kia đang nhao nhao nhảy tới. Một con ếch với cầm răng sắc nhọn như dao cạo đã cắn trúng mắt của ông, khiến máu tươi phọt ra. Ông hét lên đầy đau đớn, đưa tay túm lấy con ếch rồi rứt ra. Tuy nhiên cùng với con ếch, trong mắt bên trái của ông cũng bị kéo ra ngoài. Ông Cường cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Nhưng chỉ được vài bước, những con ếch đang nhảy lên rồi bu quanh người của ông. Thảm trạng của ông sau đó hệt như lúc ông thầm lúc trước. Lũ ếch mà kia gặm nhấm thân thể của ông đến khi chỉ còn lại là một bộ xương trắng. Sau khi ăn no nê, bọn nó nhảy vào trong hang ẩn nấp. Rõ ràng tuy con quỷ kia đã bị diệt, nhưng dưới cái gò đất này chắc phải có một pháp trận, một phương thức chấn điểm cực kỳ cao minh nào đó, khiến cho bất cứ một kẻ nào cả gan xâm phạm đều phải trả giá bằng tính mạng. Cho đến tận ngày hôm nay, cái gò đất của làng Vũ Hòa sừng sững trường tồn như một sự thách thức ngoan cường với thời đại. Có lẽ phải rất lâu sau nữa, thì cái bí mật rùng rợn hãi hùng nơi gò đất kia mới có ngày được hé lộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.